Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, thần phục hoặc là chết. Tại bên kia chiến trường trên, chiến tranh còn chưa kết thúc, nhưng là Kaido thất bại không thể nghi ngờ là nhượng băng hải tặc bách thú tinh thần đại rơi. Mà vô thượng băng hải tặc bên này có thể nói là tinh thần đại chấn. Vô thương nói lấy Kaido trôi lơ lửng tại mười mấy mét giữa không trung. Lạnh lùng quét nhìn băng hải tặc bách thú người. Vô hình khí lãng chợt nhiên bùng nổ. Ầm ầm tương đương. Phô thiên cái địa Haki bá vương lấy vô thương làm trung tâm. Hướng lấy sở hữu băng hải tặc bách thú người nghiền ép đi. Kinh khủng thực chất uy áp không chỉ có nhượng vỡ vụn đảo nhỏ rung động kịch liệt. Lại lần nữa đánh rách ra vô số kẽ hở. Đồng thời tại Haki bá vương chèn ép dưới, băng hải tặc bách thú thực lực thấp hơn cấp tướng hải tặc nhất thời cặp mắt liếc một cái. Trực tiếp bị chấn động ngất đi. Chỉ là trong phút chốc, băng hải tặc bách thú một phương liền mất đi hơn nửa chiến lực. Còn dư lại người làm mặc dù có thể ngăn cản vô thương Haki bá vương uy áp, nhưng tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh. Thần phục người tha cho hắn bất tử. Vô thương băng lãnh nôn tiếng, thanh âm giống như gió rét truyền vang toàn bộ cái đảo. Nhượng còn sót lại băng hải tặc bách thú mọi người rối rít đánh dùng mình một cái. Thần phục người tha cho hắn bất tử. Vô thượng băng hải tặc chúng nhân tinh thần đại chấn, tất cả đều là rối rít giống to, giống như sóng trùng kích sóng âm vang vọng đất trời. Nhượng chung quanh mặt biển đều là vén lên trận trận sóng gợn. Tại Haki bá vương cùng vô thượng băng hải tặc vang dội khí thế dưới, băng hải tặc bách thú người đều là vẻ mặt biến hóa không ngừng. Trong mắt chiến ý sớm đã biến mất, mơ hồ xuất hiện lùi bước. Ta nguyện ý thần phục. Tại song trọng chèn ép dưới, một tên băng hải tặc bách thú cán bộ không chịu nổi áp lực, trên tay vũ khí nhét vào trên đất, sắc mặt trắng bệch hô to nói: ta cũng nguyện ý thần phục. Không nên giết ta. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy lựa chọn thần phục. Ngoặc kép chấm chấm. Có một liền có hai. Giống như theo gió một dạng. Rất nhanh. Càng ngày càng nhiều băng hải tặc bách thú người buông vũ khí xuống lựa chọn hô to lấy thần phục. Kaido vốn là một cái hung ác người. Tự nhiên không thể nào cùng tay mình dưới có cái gì khiên bán. Có thể ngưng tụ ra băng hải tặc bách thú cái này cổ thế lực hoàn toàn chính là dựa vào lấy bản thân. Võ lực, bây giờ hắn vừa rơi xuống bại. Tự nhiên tường ngược mọi người đẩy. Không qua một sẽ công phu. Cơ hồ sở hữu băng hải tặc bách thú người đều là lựa chọn thần phục. Còn như còn dư lại dưới những kia ngoan cố tử trung người. Đã không cần vô thương xử lý. Hancock cùng lục đại chiến đội người lập tức chính là đem giết chết. Cũng là dùng để uy hiếp những kia thần phục hải tặc. Các ngươi những thứ này phản đồ. Cư nhiên lựa chọn đầu hàng địch nhân. Lão tử giết các ngươi. Lúc này, bởi vì Kaido chiến bại. Giống vậy khiếp sợ rách hạn hán thấy băng hải tặc bách thú không ngừng có người đầu hàng dưới nhất. Thời giận dữ, rầm rầm rầm, hóa thành voi ma mút cự tượng rách. Bỏ dưới vừa vặn cùng mình kịch chiến no. Hai. Cuồng bạo hướng lấy phụ cận đầu hàng người tiến lên. Bốn con Optimus Prime giống như giống chân lập tức đem mười mấy tên vốn là băng hải tặc bách thú. Nhưng là lựa chọn thần phục người dẫm thành thịt nát. A, chung quanh còn lại đầu hàng hải tặc hoặc là chết thảm người đều là kinh hãi kêu to. Vội vàng hướng vào đề trên thoát đi. No, hai đôi mi thanh tú hơi nhăn. Nàng mặc dù không quan tâm những người này chết đi. Nhưng là những người này đều đã thần phục với người nam nhân kia. Nếu như nàng bỏ mặc nói, người nam nhân kia nếu là vì vậy bất mãn, nhưng là hồ liên lụy đến nàng. Miêu chảo bắn ra, no, hai kiều thân thể nhỏ hơi cong, liền muốn ra tay. Bất quá đang lúc này, nàng thân hình hơi chậm lại, yên lặng đem miêu chảo thu hồi đi. Ngay tại rách hạn hán giận dữ tàn sát thần phục người dưới, vô thương cũng là nhìn sang, trong mắt trong nháy mắt lạnh quang lóe lên, thân hình nhất thời từ biến mất tại chỗ. Xem thật kỹ lấy, vô thương xuất hiện ở lo cùng hồng tâm chiến đội trên không. cầm trong tay nói lấy Kaido buông ra đồng thời nhàn nhạt một tiếng. Nhất thời lại biến mất. Kaido đập ầm ầm rơi vào mà. Lo cùng Piker bọn họ những thứ này hồng tâm chiến đội người liền vội vàng trông chừng tại bốn phía. Cảnh giác nhìn xem bốn phía. Cơ hồ là trong chớp mắt. Vô thương thời gian lập lòe liền đã nhiên xuất hiện ở không ngừng đạp đại địa voi ma mút cự tượng. Một bên, năng lượng biến hóa Haki vũ trang ngưng tụ đen kịt quyền ấn. Trong nháy mắt từ vô thương quyền phong bung ra. Cuồng bạo đánh vào voi ma mút cự tượng thân hình khổng lồ trên. Ầm ầm tương đương. Tại đinh tai nhức óc oanh tiếng rên dưới. Voi ma mút cự tượng tứ chi cách mặt đất. Bị đen kịt quyền ấn trực tiếp tại thân thể trên đánh ra to lớn lõm động. Hơn nữa tung tóe vài trăm thước đập ầm ầm tại đại địa trên. Khụ khục, voi ma mút cự tượng bị thương nặng. Rơi xuống đất đồng thời. Trong miệng nhất thời liền há miệng phun ra máu tươi. Mà vô thương thân hình thoát một cái. Đi tới nó trên không. Băng lãnh vô tình mắt nhìn xuống lấy đối phương. Thần phục vẫn là tử vong. Vô thương thần sắc lãnh đạm nói. Jack lúc này có thể cảm nhận được mới vừa rồi quyền ấn công dưới chính mình nội tạng đều là bị thương nặng, bất quá hộc máu dưới. Nghe tới vô thương nói sau. Cái kia thú đồng nhất thời hiện lên hung ác. Lão tử nhưng là Jack hạn hán đại nhân. Trừ Kaido thuyền trưởng bên ngoài còn không có người có thể nhượng lão tử thần phục. Jack phát ra gào thét. Đồng thời cưỡng ép chống lên thân hình khổng lồ. Muốn đứng lên, trung thành đáng khen, bất quá chỉ là từ tìm đường chết. Trong mắt hàn quang lóe lên, vô thương nhàn nhạt một tiếng. Từ đầu đến cuối giữ tay trái hổ phách trực tiếp chính là chém ra một đao. Thương tương đương, sáng chói đao quang lóe lên mà ra. Một đạo ngàn mét dài rộng đen kịt hắc kiếm cương tê thiên liệt địa giống như xẹt qua voi ma mút cự. Tượng, đem phía trước đại địa chém ra vực sâu kẽ hở. Thẳng tới phương xa mặt biển, to lớn giống đầu bay lên, tại huyết dịch phọt ra dưới, liền Kaido đều thì không cách nào ngăn cản kiếm cương tùy tiện lại tướng mãnh voi ma mút cự tượng. Cổ chặt đứt, bay ra giống đầu cùng thân voi đều là tại tử vong dưới biến thành một cụ khôi ngô không đầu thi, cùng giữ tợn đầu người. Chung quanh băng hải tặc bách thú người thấy Jack hạn hán bị giết sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt phức tạp. Bọn họ không biết là nên cao hứng hay là bi ai. Một đao chém chết Jack. Vô thương lúc này lại là lạnh lùng quay đầu nhìn hướng về mặt biển. Tại nơi đó có thể nhìn thấy mặt biển không ngừng cuồn cuộn. Đồng thời ác liệt kiếm khí cũng là không ngừng đem mặt biển xé rách. Hắn chợt nhiên tóe bắn đi. Áo nghĩa, võ lại quán. Khoảng cách đảo nhỏ cách đó không xa mặt biển trên. Hồng tai y nâu khắc nửa người chìm vào trong nước biển. Trên mặt mang theo sốt ruột. Không ngừng hướng lấy trên không mắt ưng đánh ra từng viên đủ để quán xuyên sơn ngọn núi thủy cầu. Mà đối mặt thủy cầu công kích. Mắt ưng chính là thần sắc lãnh khốc không ngừng sẽ không huy động hắc đao chém ra ác liệt kiếm khí. Ngăn cản thủy cầu trùng kích. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.